Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 178 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tả Trường Lộ ho khan một tiếng, vẻ mặt trầm tĩnh, trầm giọng nói. Phương hướng tổng thể đã định rồi. Lại nói về sự việc ở không gian di tích dãy núi Tinh Mang. Lần này các người tới có lẽ không chỉ có một mục đích. Rốt cuộc, di tích làm sao? Hắn dời chủ đề nặng nề này khéo léo vứt sang một bên. Lại nói thêm nữa, sợ rằng Hồng Thủy Đại Vu và Lôi Đạo Nhân sẽ lại cãi nhau thêm. Nếu không có sự uy hiếp cực lớn của yêu minh, Tả Trường Lộ hiển nhiên có thể vui vẻ ngồi xem kịch, thậm chí lửa cháy còn giúp cho thêm chút dầu. Nhưng hiện nay không được, nhất định phải duy trì toàn vẹn chiến lực mạnh nhất của đối phương. Cái này căn bản không phải là di tích, ít nhất nó không phải là di tích trên ý nghĩa bình thường. Hồng Thủy Đại Vu hít sâu một hơi nói. Đây là một nơi tốt. Lão Tả, thực lực của ngươi tuy không tầm thường, nhưng thật sự tuổi đời như vậy, có lẽ không biết Thái Tử Học Cung, đúng chứ? Thái Tử Học Cung. Tả Trường Lộ thật sự không biết danh từ này. Như Hồng Thủy Đại Vu nói, hắn và Lôi Đạo Nhân mới chân chính là lão yêu quái. Tả Trường Lộ, dù tinh thần, chỉ về tuổi tác mà nói chính là hai hậu sinh vãn bối. Lôi Đạo Nhân nói, cái gọi là Thái Tử Học Cung chính là nơi đào tạo thái tử. Yêu hoàng bệ hạ năm xưa giao phó cho yêu sư Côn Bằng đại nhân, cũng là nơi rèn luyện của thái tử khi còn nhỏ, nhưng cũng là nơi sinh tử thật sự. Nghe nói yêu tộc năm xưa, mỗi một vị thái tử sinh ra sẽ có vô số hậu nhân yêu thần theo làm bạn với hắn, cùng hắn lớn lên. Những người này tự nhiên chính là thành viên phe cánh của thái tử đó. Trong đó, người nổi bật có thể đi theo Thái tử Điện Hạ vào Thái tử Học Cung tu luyện, rèn luyện, cũng là để bảo vệ Thái tử, cũng là chư hầu tương lai. Để tăng hiệu quả rèn luyện, trong này bao gồm vô số yêu tộc với cấp bậc khác nhau. Khắp nơi chính là rèn luyện sinh tử thuần túy. Nghe nói có một lần thảm nhất, chính là thất Thái tử yêu tộc. Bởi vì khi lúc còn nhỏ ôm yếu, trong 10 vị Thái tử, chính là người cuối cùng đi rèn luyện, mang theo 240 thuộc hạ đi vào. Nhưng mà ngay cả thất thái tử cũng mất mạng trong đó, những người đi theo hắn không còn một người sống. Mọi người biến sắc. Rèn luyện trong thái tử học cung lại nguy hiểm như vậy sao? Ngay cả thái tử yêu tộc cũng có thể chết trong đó. Trước thất thái tử, năm đó cửu thái tử mang theo 300 thuộc hạ đi vào thái tử cung. Cuối cùng, trừ thái tử ra, chỉ còn có 9 người sống sót đi ra thôi. Nhưng 9 người sống sót này, sau này mỗi người đều đạt được thành tựu bất phàm, được yêu hoàng bệ hạ phong thành cửu diệu tinh quang. Thập thái tử lúc đi vào mang theo 200 người, trừ thái tử ra còn 28 người sống sót đi ra. Đó là 28 tinh tú. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, tứ đại thần thú dẫn đầu, tứ phương nhị thập bát tú. Lôi Đạo Nhân thản nhiên cười nói, nhưng mà sau thất thái tử, yêu hoàng bệ hạ giận dữ cũng răn dạy yêu sư đại nhân, từ đó về sau không còn thái tử yêu tộc nào đi vào trong đó rèn luyện. Mà thái tử học cung này, cấp cao yêu tộc trải qua bàn bạc quyết định sửa chỗ này thành một chỗ thí luyện, cho phép thiên tài yêu tộc, ma tộc và linh tộc, vu tộc đi vào rèn luyện cùng nhau, triệt để biến thành sinh tử chi địa. Các bên khác biệt lập trường đều là địch thủ, để ở bên trong, không cần chi trêu chọc, mà tự động triển khai chém giết, tranh đoạt bảo bối, người chết ta sống. Khỏi phải nói, tự nhiên, thành đá mài đao cho nhau. Thế lực khắp nơi, cho dù hiểu rõ dụng tâm hiểm ác của yêu tộc, nhưng không hề buông tha cơ hội lần này. Ngược lại dựa vào không gian này mà rèn luyện, rèn kiếm, luyện binh, vì thiên tài tộc mình, dù sao sống chết và chiến đấu mới là điều rèn luyện người tốt nhất. Lôi đạo nhân giải thích. Tả Trưởng Lộ nghe mà như lọt vào trong sương mù, chỉ hiểu lơ mơ. Khóe miệng Hồng Thủy Đại Vu giống như mang theo một nụ cười trào phúng, thản nhiên nói. Lôi huynh, bản thân ngươi chắc là chưa tiến vào thái tử học cung này. Cái gọi là hiểu biết, chẳng qua là tin vỉa hè. Lôi đạo nhân nhướng mày. Ngươi nói vậy là sao? À, cũng không có gì. Ta chính là muốn nói. Năm đó ngươi thật ra chưa đi vào rèn luyện trong thái tử học cung này đúng không? Ý trào phúng trên mặt Hồng Thủy Đại Vu càng ngày càng không thèm che giấu. Sắc mặt của Lôi đạo nhân rất khó coi. Chẳng lẽ ngươi từng vào? Vậy sao thời điểm cửa lớn không mở ra cũng không nhận ra? Hồng Thủy Đại Vu hừ một tiếng đáp. Lúc đó cũng không có cái cửa lớn này, hơn nữa thời gian đã quá lâu, rất nhiều thứ đều thay đổi. Ta cũng là sau khi đi vào hồi lâu mới phát hiện, nếu không, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tùy tiện đưa ra huyết hồn tế tự hay sao? Tả Trường Lộ nói, Hồng huynh kể một chút đi. Thái tử học cung này nói là di tích, chẳng bằng nói là tiểu thế giới một phương. Ở trong này chẳng những có núi cao sông dài, có thiên tài địa bảo, cũng mô phỏng theo nhật nguyệt tinh thần. Còn có vô số yêu thú, yêu vương, đại yêu vương, yêu hoàng, tất cả đều có. Là duyên phận chi địa, có thể nói là tràn ngập kỳ ngộ, nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm. Ban đầu là thái tử học cung, sau lại biến thành nơi các thiên tài rèn luyện. Sơ sơ là cách trăm năm mở ra một lần. Tại đây có các khu vực phân theo tu vi. Khi tiến vào sẽ căn cứ vào tu vi, ngẫu nhiên truyền tống đến các khu vực rèn luyện có thể đạt tới. Mà có sự thay đổi thần kỳ này, đó là từ nguồn sức mạnh to lớn của yêu sư. Không, trên thực tế, cả thái tử học cung, toàn bộ là do yêu sư phái người tạo ra. Hồng Thủy Đại Vu thản nhiên nói tiếp. Xem từ cấp bậc hiện tại, cơ bản đó là 4 đẳng cấp. Anh biến, hóa vân, ngự thần, quy huyền, có thể đi vào rèn luyện. Nếu có người đột phá cảnh giới phi thiên ở bên trong đó, thì sẽ ngay lập tức bị trục xuất ra ngoài. Cảnh giới phi thiên, bất luận là lúc đó hay là hiện tại, cho tới bây giờ đều là ranh giới phân biệt con đường phía trước của tu giả. Tuy nhiên, bây giờ ta đánh nát nguyên thần côn bằng, thái tử học cung này mất đi căn nguyên, còn chỉ có thể tồn tại nhiều nhất trong thời gian 3 tháng. 3 tháng sau, không gian di tích này sẽ hoàn toàn hóa thành hư ảo. Trên mặt mọi người xuất hiện vẻ mặt luyến tiếc. Địa phương tốt như vậy, chỉ tồn tại 3 tháng thật sự là có chút quá đáng tiếc. Hồng Thủy Đại Vu nói, thậm chí hiện tại bên trong đã bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Chúng ta mặc dù cố hết sức củng cố một chút, nhưng phải chờ 7 ngày mới có thể xem hiệu quả ra sao. Nếu không có hiệu lực, chúng ta sẽ cố gắng đi vào bên trong, thu thập tất cả tài nguyên bên trong, 3 nhà chia đều. Hồng Thủy Đại Vu nói tới đây đột nhiên tức giận hừ một tiếng hung hăng đập tay lên bàn. Băng Minh Đại Vu bị vò thành một cục trên bàn, lập tức bị một bàn tay đập bẹp dí, hét thảm một tiếng. Nhưng không chỉ mình ta thua, đều là bọn họ thua. Liệt Hỏa Đại Vu cúi đầu, mặt như màu đất, Đan Không Đại Vu cũng vậy. Nếu xác định có thể sử dụng, chúng ta lấy ra thời gian 2 tháng, đều tự phái ra 2.000 thiên tài của nhà mình đi vào rèn luyện. Ở trong này, chẳng phân biệt địch ta, chỉ luận cao thấp, sinh tử không oán, thắng bại không hối. Lôi đạo nhân nghe thì nói, 2.000 người, người... Hồng Thủy Đại Vu không để ý. Như vậy 2 tháng sau, còn có thể giữ lại thời gian 10 ngày trống. Như cũ, cố gắng đi vào vơ vét một chút vật tư còn thừa, sau đó lập tức rút khỏi. Nhưng bất luận ra sao, nhiều nhất 3 tháng sau, thái tử học cung này sẽ sụp đổ, hoàn toàn hóa thành hư ảo. Hồng Thủy Đại Vu bây giờ chính là thật sự hối hận. Chính mình khi ấy thấy đúng là côn bằng trước mặt, bị lòng cầu toàn lực ứng phó, một chùy đánh chết nguyên thần côn bằng. Coi như theo tình huống đó mà nói thì không sai, nhưng cũng bởi vậy mà tạo thành tử cục cho thái tử học cung vỡ vụn. Nếu giữ lại nguyên thần côn bằng, chỉ cần đem phong ấn, thì thái tử học cung cũng sẽ không vì vậy mà sụp đổ. Nhưng mà nếu giữ lại nguyên thần công bằng, là hậu hoạn vô cùng. Hiện nay, nơi rèn luyện tốt như vậy, bị chính mình dùng một chùy đập thành chỉ còn 3 tháng mà thôi. Tả Trường Lộ mẫn cảm nói, vậy thiên tài địa bảo hoặc tài nguyên nhóm thiên tài mới đi vào thu thập được, thì làm sao? Đương nhiên là tất cả thuộc về cá nhân. Hồng Thủy Đại Vu tự nhiên mà đáp. Từ xưa tới nay, đó là quy định. Tả Trường Lộ thật cảm thấy hứng thú đối với việc này, đương nhiên phải xác nhận một phần. Không biết, nơi đó có những gì? Hồng Thủy Đại Vu trầm mặc một chút, rồi mới đáp. Thiên tài địa bảo, người có khả năng tưởng tượng, cần cái gì cũng có. Trừ linh bảo, thậm chí ngay cả những vật liệu rèn đúc thường thừa nhất, chẳng hạn như mệnh hồn cao. Người chết ở trong đó thì sao? Tả Trường Lộ hỏi. Chắc chắn có tử vong. Trong thời gian tiến vào, sinh tử tự chịu trách nhiệm. Cho dù là con của đại vu, con của ngự tọa, hay là đồ đệ của đạo nhân nào đó vân vân, ở trong đó bị người khác giết, đều là số mệnh, không oán trách ai. Bất luận kẻ nào không cho phép trả thù. Từ thời cổ xưa, Thái tử học cung này còn có một cái tên khác, tên là Thế giới ngăn cách ân oán. Tả Trường Lộ gật gật đầu. Một nhà 2.000 người, anh biến 500, hóa vân 500, ngự thần 500, quy huyền 500. Hồng Thủy Đại Vu tính toán một chút, rồi nói. Nếu là Thái tử học cung hoàn hảo, đương nhiên có thể chịu đựng. Nhưng mà hiện nay quá nhiều tu giả quy huyền sẽ vượt qua cực hạn không gian này có thể chịu đựng. Nếu nói mức độ hiệu quả nhất, thì lấy 700 anh biến, 700 hóa vân, 400 ngự thần, 200 quy huyền, không thể nhiều hơn. Đây chắc là cực hạn rồi. Hồng Thủy Đại Vu nói xong một đoạn ở trước, nhíu mày trầm tư, lại tính toán hồi lâu rốt cuộc mở miệng nói. Nhưng mà âm thanh vẫn có chút không xác định. Chuyện này không có cách nào, toán học của Hồng Thủy Đại Vu không được tốt cho lắm. Tả Trường Lộ trố mắt. Người này tính nửa ngày, cho ta một cái dấu chấm hỏi. Làm sao ta biết có đến cực hạn hay không? Cách nói không khác nhiều, cũng không thích hợp tình huống này nha. Hồng Thủy Đại Vu ho khan một tiếng, trên mặt vậy mà ít nhiều có chút ý xấu, nói với Du Tinh Thần. Không thì đế quân tính toán lại một chút, có phải con số này không? Du Tinh Thần quay mặt xem thường nói. Đầy đủ không phải được rồi sao? Vừa rồi ngươi nói một nhà 2.000, Lôi Huynh đã muốn nói chuyện. Kết quả ngươi vẫn thao thao bất tuyệt. Cái gì mà một nhà 2.000 người? Cái này làm sao mà ngươi tính ra? Vốn dĩ có thể chịu được thái tử dẫn người đi vào, thiên tài các tộc đi vào, bên trong đơn độc một thế giới. Ngươi cũng đã nói qua, mỗi khi đi vào, có khi là mấy vạn người. Bây giờ dù là không chịu nổi, cũng không chỉ có 2.000 người chứ. Hồng Thủy Đại Vu lại lấy đầu ngón tay chấm nước, tính toán một lần, rồi nhíu mày. Ta quên nhân đôi. Dù tinh thần im lặng tới cực điểm. Trình độ toán học này của ngươi, ngươi trọn vẹn quên nhân năm. Hồng Thủy Đại Vu ho khan có chút xấu hổ. Thật sự sao? Lôi đạo nhân tính toán một chút, rồi nói. Thật sự là quân nhân năm, mỗi một đại lục có thể đi vào 10.000 người. Đương nhiên, số lượng ngự thần và quy huyền đã bị giới hạn nghiêm trọng, nhưng mà không đến mức ít như người nói. Hồng Thủy Đại Vu mặc như trầm thủy, thật lâu sau hắn mới u ám nói. Lão tử từ trước đến nay ghét nhất chính là tính toán. Hắn tức giận không vui, hừ một tiếng. Các người tính toán chuẩn thì lại làm sao? Băng Minh Đại Vu rốt cuộc khôi phục được một chút nguyên khí, luôn nghe lần tranh luận toán học này, vài lần muốn xen vào, lại không tìm được cơ hội. Bây giờ nghe được Hồng Thủy Đại Vu nói như thế rốt cuộc không nhịn được nữa. Đột nhiên phát ra một tiếng cười to, thật sự không thể khống chế. Chính là toán học của lão tử không tốt. Thế nào, ta kiêu ngạo được không? Ta tự hào được không? Đùng, một cái tát. Băng Minh trên bàn quay như con quay. Hồng Thủy Đại Vu có chút thẹn có hóa giận. Tính sai rồi, như thế nào, không được sao? Các người một người đi ra nói còn chưa đủ, cả đám súng lại nói trong. Ý gì? Lôi đạo nhân và Du Tinh Thần đều là nghẹn họng nhìn trần trối. Ý gì sao? Người tính toán sai rồi còn không cho nói, không cho uống nắng hử? Đây cũng chỉ là ở chỗ này người mới lên mặt được thế thôi. Nếu mà chuyện này gặp phải ở trong trường học, còn không bị phạt đứng trên bục giảng hay sao? Lôi đạo nhân cũng không để ý mà nói. Mỗi nhà hạng mức cao nhất 1 vạn người, nhưng mà không gian bất ổn, vì ổn thỏa để đạt được mục đích. Mỗi nhà 8.000 người làm hạng mức cao nhất, trong đó anh biến 3.000, hóa vân 3.000, ngự thần 1.200, quy huyền 800. Hồng Thủy Đại Vu biểu môi thì thầm, sao mà chênh lệch nhiều như vậy, lão tử lần này đúng là quá mất mặt. Trên bàn, Băng Minh Đại Vu thật sự không có nhịn được, cho dù đã bị lão đại chà sát thành một đoàn, mặc dù vẫn còn đang quay như con quay, nhưng hắn nhìn tình hình này lại có chút hả hê, lập tức không thể nào kìm nén nổi. Hắn cảm giác nếu bây giờ mình không nói chuyện, nhất định sẽ kìm nén mà chết mất. Khó khăn lắm mới dừng quay, vẫn còn có chút chóng mặt, cũng đã không thể chờ đợi được, lắc lắc cái đầu đứng trên bàn, âm dương quái khí mà nói. Chà chà chà, trình độ thế này quả nhiên cũng là đệ nhất thiên hạ, đếm ngược. Hồng Thủy Đại Vu khuôn mặt u ám. Hóa ra, tên nhóc nhà ngươi có khẩu tài như vậy, quả nhiên là được mở mang tầm mắt. Một phát bắt được Băng Minh, dùng sức nắm. Băng Minh Đại Vu a a, cảm giác lực lượng căn nguyên của mình cơ hồ bị kéo ra, lớn tiếng kêu rên. Lão đại tha mạng, tử đệ không dám nữa đâu. Cho tới khi Hồng Thủy buông tay, eo của Băng Minh Đại Vu đã nhỏ như đầu ngón tay, bụng thiêu chút kéo dài thêm mắt cá chân, cổ còn to hơn đầu gấp 4-5 lần. Nằm trên bàn, hắn hấp hối thở hổn hển. Ta vừa rồi, nếu như bị tú phân ra, đoán chừng có thể phun vào trong miệng của lão đại ngươi. May mà ta nhịn được ở lão đại, ngươi nợ ta một ân tình đó nha. Đùng! Bị Hồng Thủy trực tiếp dán trên mặt liệt hỏa. Hồng Thủy Đại Vu giận không kìm được. Liệt hỏa! Lần sau nếu còn để em vợ ngươi xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ một chùy đập chết nhà các ngươi từ trên xuống dưới, không chừa một ai. Liệt hỏa Đại Vu sợ hú hồn, vội vàng nói, à, lão đại, bớt giận à. Hắn vội vàng nhét cậu em vợ bị nắm thành một đoàn hình thù kỳ quái vào trong túi. Chỉ nghe trong túi áo truyền xuất ra thanh âm, hơi thở mong manh, rõ ràng còn là quái gở. À, không trâu, bắt chó đi cày. Lão đại ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này thôi. Liệt hỏa nghe thì tái cả mặt mày, vội vàng lấy mấy cái áo choàng từ trong túi ra, quấn quấn vài vòng, nhét vào miệng của Băng Minh. Ngậm lại vẫn thấy chưa ổn thỏa, vậy là dứt khoát, đến cả mắt và lỗ tai đều bịt kín. Lúc này mới một lần nữa cất hắn vào trong túi. Nhưng chỉ vài động tác mà đầu đã đầy mồ hôi. Ánh mắt của Hồng Thủy lạnh lẽo, không ngừng lướt qua lướt lại trên mặt của Liệt hỏa Đại Vu, tràn đầy ác ý. Rất rõ ràng, ta đã chịu đựng tên em vợ này của ngươi đủ rồi. Liệt hỏa, ngươi thử đánh hắn cho ta xem một chút. Liệt hỏa Đại Vu nghiêm mặt, rụt lại thân thể ngồi vào ghế, cúi đầu xuống, cố hết sức giảm bớt cảm giác tồn tại. Trong túi áo hắn có âm thanh ồ ồ, giãy dụa. Rất rõ ràng, Băng Minh Đại Vu còn muốn nói, nhưng mà ở loại tình huống này cũng không nói ra được. Tất cả mọi người có mặt đều sắc mặt quái dị, muốn cười không dám cười. Ai nấy cũng nhìn cười rất vất vả. Anh biến 3.000, hóa vân 3.000, ngự thần 1.200, quy huyền 800. Tả Trường Lộ khẽ đọc mấy con số này, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Cảnh giới anh biến, quân đội không cần phải điều động hết. Có thể chọn thiếu niên thiên tài của các đại cao võ tiến vào rèn luyện. Mà ba cảnh giới từ hóa vân trở lên sẽ phải điều động nhiều hơn từ quân đội rồi. Dù sao, năng lực sinh tồn của tu giả trong quân đội càng mạnh hơn, đối với tương lai càng có giá trị hơn. Số lượng này đã quyết định chắc chắn rồi chứ? Tả Trường Lộ hỏi. Đúng vậy. Lôi Đạo Nhân đáp. Hiện nay, Hồng Thủy Đại Vu và Đan Không Đại Vu, 7 ngày sau cần kiểm tra lại tình huống Thái Tử Học Cung. Nếu xác nhận là đã ổn định rồi thì có thể tiến nhập. Ta đoán chừng vấn đề không có lớn, vì vậy hiện nay có thể bắt đầu tuyển người được rồi. Đạo Minh chúng ta đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị những bước tiếp theo sau rồi, mà Vu Minh và Tinh Hồn bên này còn chưa bắt đầu. Tả Trường Lộ gật gật đầu. Nếu như vậy, Tiểu Hổ! Tả Lộ Thiên Vương Vân Trung Hổ lập tức tiến lên. Sư phụ, sau khi tiệc tối lần này kết thúc, giữ tứ phương đại soái lại, còn có bộ trưởng tất cả các bộ, nội các hành tẩu, để thảo luận chuyện này, cần phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Việc này liên quan tới rất là nhiều chuyện kế tiếp, không thể nào chậm trễ. Những thủ đoạn chính trị ấy, thời điểm này không đúng lúc. Tả Trường Lộ nói. Dạ vâng, đệ tử hiểu. Tả Lộ Thiên Vương do dự một chút, rồi nói. Nam chính càng, bộ trưởng Nam bên kia... Như thế nào? Bộ trưởng Nam vẫn muốn quay về Nam Quân. Bộ tài chính bên kia, hắn đã sớm xong tìm người tiếp nhận rồi. Nhưng việc này, người vẫn chưa gật đầu. Còn có Nam gia lão gia tử, cũng là cực lực phản đối. Tả Lộ Thiên Vương ho khan một tiếng. Tả Trường Lộ không khỏi trầm ngâm. Ngô Vũ Đình ở một bên hỏi. Nam lão gia tử, thân thể trước đó đã không thấy tốt. Cũng không biết trong những năm này, tổn thương có tốt hơn chút nào chưa? Tả Lộ Thiên Vương trầm giọng đáp. Nam gia lão tử chỉ sợ là không trụ được mấy năm nữa rồi. Mấy mấy ngày hôm trước còn gọi điện thoại cho ta, nói muốn ra tiền tuyến. Đám người Tả Trường Lộ lập tức trầm mặt hẳn. Mấy vị đại vu của Vu Minh đối diện cũng biến sắc, nghiêm túc chưa từng có. Lão gia tử không còn sống được mấy năm nữa, lại đòi ra tiền tuyến. Mục đích quá rõ ràng không cần nói, chỉ có một. Đó chính là tìm một cao tầng Vu Minh để chôn cùng, hoặc là tìm một quân đội tinh nhuệ của Vu Minh để chôn cùng. Mà những thứ này, lão gia tử cho dù tuổi thọ khô kiệt, sinh mệnh lực đã đi đến điểm cuối, nhưng một thân chiến lực vẫn là không thể khinh thường. Vào thời điểm mấu chốt cuối cùng, buông ra tất cả nội thương áp chế bộc phát tới cực hạn, kéo một cao thủ Vu Minh theo làm đệm lưng cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tốt một chút thì chính là mang theo một đám bạn cũ cùng nhau đi xuống Cửu Tuyền. Chiêu này đối với nhân tộc tinh hồn, nhất là quân lữ mà nói, sớm đã là nhìn mãi quen mắt. Chính là bởi vì như vậy, Vu Minh đối với loại chuyện này vừa căm thù đến tận xương tủy, đồng thời cũng càng thêm kính trọng khâm phục. Xem thế là đủ rồi. Người như vậy mới có thể xưng là anh hùng. Tả Trường Lộ thở dài nói. Khuyên nhủ lão gia tử lại nhẫn nhịn vài năm nữa, tặng một viên hồi thiên đan qua đó đi. Hồi thiên đan hắn cũng đã dùng qua một viên, hắn cự tuyệt dùng tiếp nữa, nói là lãng phí. Tả Lộ Thiên Vương nói, bây giờ dược lực của hồi thiên đan cũng chỉ có thể kéo dài thêm chưa đến 2 năm tuổi thọ cho nam lão gia tử thôi. Tả Trường Lộ quả quyết nói, cứ nói là mệnh lệnh của ta, nhất định hắn phải dùng, tối đa là 4 năm. Ta sẽ để hắn được ra đi nở mày nở mặt. Chính là lưu danh sử sách, cũng không phải nói chơi. Dạ vâng. Tả Lộ Thiên Vương nhận lệnh. Tả Trường Lộ than thở một tiếng, chậm rãi nói. Những người đã từng tham gia bách chiến, lưu lạc sinh tử, rất nhiều người cho dù đã rời khỏi quân lữ. Nhưng lúc sắp chết, đều không cam lòng để bản thân một thân tu vi, cứ như vậy không hề có tác dụng gì thấm vào đất vàng. Bọn họ sẽ không cam lòng chết ở trên giường bệnh. Đại đa số, cơ bản, đều lựa chọn lại ra tiền tuyến, dùng một tiếng bạo tạc sáng lạn, vẽ lên dấu chấm hết cho cuộc đời. Đây cũng là công hiến cuối cùng bọn họ làm vì cái thế giới mà bản thân đã phấn đấu cả đời. Đương nhiên, bọn họ làm vậy cũng là vì gia tộc mình, gia tăng một vòng vinh quang cuối cùng, ấm trạch hậu nhân. Về công về tư đều là chiếu cố, không thể bởi vì công tâm lại không để ý đến tâm tư của bọn họ. Rồi lại cũng không thể bởi vì tư tâm mà bỏ qua bọn họ hy sinh và đại nghĩa. Ân tình nên có, nhất định phải có. Tiểu Ngư, người nói như thế nào? Hữu Lộ Thiên Vương chính là chủ chiến, tứ phương đại soái, hầu như đều chịu sự quản chế của Hữu Lộ Thiên Vương. Du Đông Thiên hiểu Tả Trường Lộ hỏi là gì, thấp giọng nói. Ta thiết nghĩ, Nam Chính Càng trở về Nam Quân chính là chuyện nhất định phải làm. Yêu Minh trở về sắp tới. Chỉ sợ vừa trở về sẽ là sinh tử đại chiến. Nam Quân hiện nay cũng không có người chủ chốt. Mặc dù có bộ trưởng Nam điều khiển chỉ huy, nhưng vẫn là nhanh yếu nhất trong cả 4 phía. Nếu đợi đến khi đại chiến bắt đầu mới để Nam Chính Càng trở về, sẽ không có thời gian hòa hoãn. Sức chiến đấu đương nhiên khó có thể đạt tới cao nhất. Rất có khả năng tạo thành chiến tuyến khuyết điểm, vỡ tan ngàn dặm. Hơn nữa Vu Minh sắp tiến quân với quy mô, sinh tử rèn luyện huyết nhục cối xay. Nếu như Nam Chính Càn không có ở đây, chỉ sợ Vu Minh bên kia thật sự có thể nuốt gọn Nam Quân. Bên kia, Đăng Không Đại Vu nói. Đúng vậy, Nam Quân không có chủ soái, chúng ta đã sớm ngấp nghé từ lâu. Nếu không phải lão đại có chút cố kỵ đối với thế cục trong tương lai, sợ rằng sớm đã ra tay đánh gọn Nam Quân của các ngươi rồi. Tả Trường Lộ nhìn Hồng Thủy Đại Vu. Có chút cố kỵ đối với thế cục tương lai. Ngươi mà cũng cố kỵ đối với thế cục tương lai sao? Từ khi nào? Hồng Thủy Đại Vu thâm trầm nói. Từ lúc Vu Minh vừa mới trở về. Mọi người nghe có chút giật mình. Ngay cả mấy người Tả Trường Lộ cũng tuyệt đối không ngờ Hồng Thủy Đại Vu tính toán lại là lâu dài như vậy. Hồng Thủy Đại Vu nói. Nếu như Đạo Minh có thể trở về, Vu Minh có thể trở về, như vậy Yêu Minh và những cái khác cũng nhất định sẽ trở về. Vì vậy mục tiêu chiến lược từ đầu của Vu Minh chúng ta cho đến tận bây giờ đều không phải là các ngươi mà là yêu tộc. Trên mặt của Hồng Thủy Đại Vu tràn đầy tự tin, thản nhiên nói. Nếu không, trong vòng mấy năm, lúc đại lục Vu Minh vừa mới trở về, chỉ dựa vào Đạo Minh và nhân tộc tinh hồn khi ấy đã bị Đạo Minh đánh cho tàn phế, thì làm sao có thể chống đỡ được đại quân của Vu Minh chúng ta? Ta chỉ cần mang theo 11 huynh đệ tọa trấn ở tiền tuyến là có thể hoàn toàn áp chế cao thủ Đạo Minh. Và lúc ấy, sớm đã có thể thống nhất đại lục. Nhưng mà khi đó thống nhất không có bất kỳ ý nghĩa. Bởi vì sau khi thống nhất, Vu Minh bên này cũng không quản lý được. Chỉ có thể bị người người oán trách, thậm chí ngay cả Vu Minh mình cũng sẽ dần bị mục ruỗng. Chúng ta sợ dĩ nghĩ hết thảy biện pháp, cũng muốn từ tinh không trở về. Cũng là bởi vì, nhiều năm như vậy mặc dù phiêu lưu bên ngoài, nhưng mà áp lực không lớn. Vu Minh Đại Tân Sinh xuất hiện đứt gãy nghiêm trọng, hầu như không có bất kỳ thiên tài nào xuất thế. Không có sinh tử nguy cơ, làm sao có đột phá. Thậm chí cái đứt gãy này, một mực diễn ra cho tới tận bây giờ, vẫn chưa bổ sung lại được. Trong toàn bộ Đại Tân Sinh, căn bản không có người nào có thể so sánh với 12 người chúng ta. Hồng Thủy Đại Vu nói tiếp. Từ sau khi trở về, nhiều năm bị tàn phá bởi chiến tranh như vậy. Nhìn các ngươi dần dần cường đại, cố ý nói ra kế hoạch thiên tài bồi dưỡng. Mấy quy củ kỳ quái gì mà dưới phi thiên thì không được ra tay các thứ, chỉ là muốn để những lực lượng này có thể cường đại lên. Chỉ có các ngươi đánh được chúng ta mới có thể làm cho càng nhiều thiên tài trổ ra hết tài năng. Mục tiêu ngay từ đầu của ta chính là Yêu Minh, nhưng mà nhiều năm nỗ lực như vậy cho tới bây giờ, khi so sánh với Yêu Minh, thực lực vẫn là chênh lệch to lớn. Nhưng tối thiểu đã gia tăng bên nhân tộc các ngươi không ít cao thủ. Hồng Thủy Đại Vu lãnh đạm nói. Trong mắt bọn ta thì giữa chúng ta không có thù hận gì. Nhưng mà giữa bọn ta với yêu tộc đã có huyết thù rồi. Từ thượng cổ đến nay, Vu yêu hai tộc không thể cùng tồn tại. Mà các ngươi và yêu tộc cũng là không thể cùng tồn tại. Hồng Thủy Đại Vu khinh thường nhìn Lôi Đạo Nhân rồi thản nhiên nói. Còn kiểu hành vi vừa quay về đã muốn biến toàn bộ đại lục thành hậu hoa viên nhà mình của Đạo Minh. Chúng ta khinh thường, càng sẽ không bao giờ làm. Đương nhiên, trong bất luận trận chiến đấu nào, chúng ta cũng sẽ không lưu tình. Cái chúng ta muốn là muôn đời. Cái chúng ta muốn cho tới bây giờ cũng không phải là thứ trước mắt. Sắc mặt của Hồng Thủy Đại Vu có chút tịch liêu. Có lẽ các ngươi không hiểu, nhưng mà một ngày nào đó các ngươi sẽ hiểu thôi. Tả Trường Lộ yên lặng gật đầu. Hồng Thủy Đại Vu nói lời này làm cho tất cả mọi người, thậm chí bao gồm 11 đại vu, đều bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước ba đại lục đánh nhau để định minh ước, tuy rằng cảm giác cũng là có chút dễ dàng ngoài dự liệu, nhưng mà lúc ấy dù sao cũng phải bỏ ra hy sinh cực lớn mới làm được, cho nên cũng không cảm thấy gì nhiều. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lúc ấy đích xác là Vu Minh có ý nhường. Bội phục Hồng huynh. Tả Trường Lộ nói ra câu bội phục này chính thức phát ra từ nội tâm. Hồng Thủy Đại Vu nhàn nhạt cười cười. Đương nhiên, chúng ta chiến đấu, ta cũng sẽ không lưu tình. Nhất là võ giả toàn bộ đại lục phía dưới chúng ta. Vì vậy không có ân tình, cũng không có cái gì mà mắc nợ. Chúng ta có mục đích của chúng ta. Các ngươi cũng có mục đích của các ngươi. Mục đích của chúng ta là muôn đời. mục đích của các người là sinh tồn. Tả Trường Lộ than thở không thôi, người đứng đầu trong 12 đại vu quả nhiên không phải là hư danh. Hồng Thủy Đại Vu nhìn Tả Trường Lộ nói, lúc trước chúng ta có thể khống chế, nhưng mà huyết nhục cối xay hình thức mở ra, tiếp theo phải đánh như nào, chúng ta cũng sẽ khống chế không có được. Vì vậy nuốt chửng toàn bộ nam quân của các người cũng không phải là chuyện không thể đâu. Tả Trường Lộ trầm ngâm một chút, rồi nói, nếu như vậy, lập tức điều Nam Chính Càng chính thức quay trở về Nam Quân. Tả Lộ Thiên Vương nói, Nam Chính Càng cầu ta một chuyện. Tả Trường Lộ trợn mắt một cái, rồi nói, được rồi, lát nữa ta sẽ cho hắn ra khỏi danh sách đen. Ngô Vũ Đình bật cười, bên kia Du Đông Thiên cũng hơi tái mặt. Tiệc của nhà chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Ngô Vũ Đình hừ một tiếng nói, tiệc ư, bây giờ thực lực của Đa Đa Chó và Niệm Niệm Mèo vẫn chưa đạt tới tình trạng có thể ăn những vật kia. Bắt đầu sớm quá mà làm gì? Sao? Ngươi đã nôn nóng không thể chờ đợi được rồi ư? Du Đông Thiên ho khan một tiếng. Không phải, chỉ là... Nhưng nguyên liệu nấu ăn mà ta lấy được này có phải nên giao cho người trước không? Ngô Vũ Đình trợn mắt trừng hắn. Nguyên liệu nấu ăn đã tìm được đủ rồi sao? Không nhìn ra tên nhóc nhà ngươi cũng có bản lĩnh đó chứ. Bên kia, một đám cao tầng Đạo Minh và Vu Minh ngay ngắn trợn mắt nhìn qua bên này. Ngô Vũ Đình hừ một tiếng, vỗ một cái lên đầu Du Tinh Thần. Vì sao lại đánh ta? Trích Tinh Đế Quân cảm thấy không hiểu nổi, quá oan ức. Lão tử rõ ràng chẳng làm cái gì, còn chẳng nói một câu, sao tự nhiên lại bị đánh? Còn muốn hỏi hay sao? Không thấy được con trai của ngươi lấy ta ra làm bia đỡ đạn ư? Hiện nay tu vi của ta vẫn chưa trở về, không đánh được hắn, thế nên cũng chỉ có thể đánh ngươi, để ngươi trở về tự giáo dục con trai mình, cho hắn biết thế nào là coi giáo dục. Nhà của ngươi dạy dỗ con cái kiểu gì, đúng là thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Lão tử gấu đen hỗn đản, cái nồi đen này đều úp hết lên đầu của ta rồi. Ngô Vũ Đình mắng. Du Đồng Thiên nhất thời mặt như màu đất. Du Tinh Thần căm tức nói, cái nồi này ta cũng không cõng, hắn có tiền đồ như vậy còn không phải do chị dâu người dạy dỗ tốt quá hay sao? Còn ta đủ loại hành vi ác liệt, có cái nào mà không phải học từ thói quen của người đâu chứ? Mới nửa tuổi người đã ném hắn xuống ao đi bơi, kết quả thế mà biết bơi thật. Vì vậy ngươi đặt luôn cho hắn cái tên Tiểu Ngư. Sau đó mẹ hắn mất, vẫn luôn là người nuôi dưỡng hắn. Vậy là hắn học được cái nết vô pháp vô thiên đấy. Bây giờ lại nhớ tới bảo ta quản giáo con trai. Hắn khốn nạn cũng là do người khác, đâu có liên quan gì đến ta đâu. Ngô Vũ Đình nghe vậy cũng hừng hực giận dữ. Vậy là đầu của Trích Tinh Đế Quân đã được chào đón cơn mưa tát. Con của ngươi phạm sai lầm, ta tìm người làm cha như ngươi thì có gì sai? Có gì sai? Có gì sai hả? Ngươi sao lại thành công cổng nồi? Ngươi nói đi, ngươi nói đi, ngươi nói ta nghe coi. Liên tục ba cái bép bép bép. Trích Tinh Đế Quân nén giận, dùng một loại ánh mắt muốn ăn thịt, nhìn con mình, nghiến răng nghiến lợi thở hồng hộc. Đồ nghịch tử, ngươi chờ đó cho lão tử. Chọc ra phiền toái lớn như vậy làm cho lão tử bị đánh hói cả đầu ngay trước mặt toàn bộ cao tầng đại lục. Xem ra đúng là phải tăng cường lực độ gia giáo. Du Đông Thiên nét mặt tuyệt vọng. Hắn đã cướp đồ của Vu Minh và Đạo Minh. Cao tầng của cả hai đại lục cũng đều tràn đầy nộ khí đối với hắn. Lúc nào cũng muốn tìm hắn gây chuyện. Lúc này mới thông minh phát huy kỹ năng ném nồi trời sinh. Thế nhưng hắn chủ động hỏi Ngô Vũ Đình chuyện tổ chức tiệc, tỏ vẻ. Các người thấy chưa? Đây không phải là ý của ta, thấy chưa? Các người không thể nào trách ta. Ta cũng là người bị sai khiến mà thôi, là bất đắc dĩ. Quả nhiên, Ngô Vũ Đình nói vậy, cơn giận của cao tầng hai đại lục cũng giảm đi một nửa. Nhưng mà cái nồi này tuy rằng thành công quăng đi rồi, nhưng mà một cái nồi khác càng to càng nặng hơn lại đè lên đầu hắn. Hơn nữa, người ngang nhiên ụp cái nồi này lại chính là cha ruột của hắn. Trốn cũng không dám trốn, động cũng không dám động. Bây giờ hắn biết phải làm sao. Đối diện với ánh mắt hừng hực như muốn trói mình lại giáo dục từ đầu của cha mình, hai cái đùi của Du Đông Thiên đều đang run lẩy bẩy. Lần này thật sự là tự đẩy bản thân vào chỗ chết rồi. Mình sao lại ngu ngốc tới mức dám ném nồi lên đầu vị tổ tông kia. Quả nhiên là tự gây nghiệt không thể sống. Lời lẽ chí lý, cổ nhân quả thật không lừa ta. Du Đông Thiên bên này lạnh rung, sau khi Băng Minh Đại Vu trực tiếp bị chà đạp, thành không ra thể thống gì. Lần gặp gỡ này của các cao tầng tại rất nhanh đi tới trạng thái kết thúc. Lần hội nghị này kết quả viên mãn, mọi người đều rất vui vẻ, tâm trạng cũng phấn chấn hơn hẳn. Dưới sự chủ trì của cao tầng mấy phương hướng, người tọa Tuần Thiên và Hồng Thủy Đại Vu còn có Lôi Đạo Nhân, thân thiết hội đàm về vấn đề tương quan tới di tích. Hơn nữa, chỉ mới vấn đề di tích đã tiến hành bố trí sơ bộ của riêng phần mình. Hơn nữa, trao đổi quan điểm đối với chuyện Yêu Minh sắp trở về, ba bên đều cảm giác. Lần này Yêu Minh trở về nhất định sẽ làm cho tất cả mọi phương phải chú ý. Vì vậy, thủ lĩnh ba bên triển khai thân thiết hữu hảo, hội đàm về vấn đề Yêu Minh quay về. Hơn nữa, còn quyết định bố trí và an bài tiến thêm một bước. Sau khi hội nghị kết thúc, người tọa Tuần Thiên nhiệt tình mời. Hồng Thủy Đại Vu cũng cởi mở đồng ý lời mời tha thiết của người tọa, cũng thân thiết biểu thị, nhất định phải mở mang tầm mắt một chút. Chùy của con trai người tọa. Đây là một lần hội nghị xưa nay chưa từng có, đây là một lần hội nghị có ý nghĩa trọng đại. Chính là vì lần hội nghị này liên quan đến tiền tuyến, đến tương lai của nhân loại, đến tóm lại chính là rất nhiều rất nhiều. Sáng Thế Thần biểu thị, về đoạn này hắn không chịu nổi nữa, vì vậy tuyên bố hội nghị kết thúc mỹ mãn. Không gian bóp méo một cái, hết thảy khôi phục bình thường. Không phải nói là khôi phục bình thường. Trừ bọn họ ra, tất cả mọi người, tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú theo dõi chương trình. Dù sao thì vào lúc này, đây mới là trọng điểm chú ý của mọi người, tiết mục áp trục. Băng Minh Đại Vu cũng được thả ra một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình. Tả Tiểu Đa nheo mắt theo bản năng dụi dụi. Ta có phải bị hoa mắt hay không? Quần áo của người mặc đồ trắng kia sao lại nhiều nếp nhăn như vậy? Hơn nữa thoạt nhìn có vẻ rất yếu ớt, thật là đáng thương. Hình như là bị hơn mấy chục hai bàn tay to trùng trùng điệp điệp chà đạp qua, nghiền ép. Nghiền ép không phải hình dung từ ấy, thế nhưng mà làm sao lại vậy được? Rõ ràng chỉ mới có một lát, sao lại nhanh như thế? Hắn nào biết rằng những gì mình chứng kiến rõ ràng là chân tướng. Người nào đó thật sự đã bị vài hai bàn tay to, bàn tay khổng lồ chà đạp nghiền ép. Trên sân khấu, âm vang âm nhạc vang lên là một tiết mục bắt đầu. Mà Tả Tiểu Đa đột nhiên lại phát hiện mấy người ở hai bên trái phải, vậy mà lại kéo nhau ra về rồi. Về sau chỉ còn lại mỗi ba người. Một người mặc bộ đồ màu đỏ, một người mặc quần áo màu xanh, còn có người có vóc dáng cao nhất, đầu đầy tóc rối. Những người khác trong nháy mắt đều rời đi hết. Tiếp theo cũng chẳng có gì để đáng nói, hay là nói cách khác là quá mức bình thường. Tất cả mọi người là tập trung tinh thần xem chương trình. Tiết mục cuối là bài Trời Đổ Cơn Mưa Máu của cô Lạc Nhạn. Cô Lạc Nhạn tuy rằng không có tới, nhưng là ca khúc của nàng vẫn như cũ là áp trục. Gần đó có người thấp giọng nghị luận. Nghe nói cô Lạc Nhạn đi tiền tuyến biểu diễn để lấy tiền cứu tế rồi. Nếu không, lần này cũng sẽ tới. Lần này không có may mắn được nhìn thấy rồi. Nghe nói lần này cô Lạc Nhạn còn phát hành ca khúc mới, thật là hâm mộ ghê. Thì ra là vậy. Bài hát kết thúc, những người ở trên khán đài đều lần lượt di chuyển tới lối ra. Một hồi lâu sau, cả nhà Tả Tiểu Đa đi trên đường về nhà. Lúc này rõ ràng đã là buổi tối, nhưng đi một hồi, Tả Tiểu Đa đột nhiên phát hiện, xung quanh dường như không thích hợp. Xung quanh, chỗ nào cũng đều là sương mù. Bốn phía vốn nên là nhà cao tầng, vậy mà trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Theo sương mù dày đặc tiếp tục bốc lên, quả là đến tình trạng đưa tay không thấy được năm ngón. Mà cái này đã không phải là không thích hợp, mà là quá không được bình thường. Tả Tiểu Đa rợn da gà bừng tỉnh. Trúng kế rồi! Hắn căn bản cũng không biết rõ phát sinh biến hóa từ khi nào. Vừa nãy xung quanh rõ ràng là nghê hồng cao sáng. Sao đột nhiên lại tiến vào khu vực quỷ dị này rồi? Đây rõ ràng là không gian bị đại năng giả che đậy, thậm chí là sáng lập ra chiến đấu không gian. Tả Tiểu Niệm ưng biến cực nhanh, soạt, đoạt linh kiếm ra khỏi vỏ. Hai người một trái một phải toàn bộ tinh thần đề phòng, chú ý xung quanh. Dạ, mẹ, các người đừng có đi loạn. Tả Tiểu Đa thấp giọng nói, một hồi nếu có kẻ địch, chúng ta trước xem tình huống ra sao. Vào lúc mấu chốt, ta và Tiểu Niệm tỷ sẽ kiềm chế kẻ địch trước, rồi thông báo để các người đi trước, không cần lo cho chúng ta. Sắc mặt của Tả Trường Lộ nghiêm trọng nói, được. Một tiếng cười quỷ dị đột nhiên vang lên trong màn sương mù dày đặc phía trước. Một thân ảnh hùng tráng từ trong sương mù dày đặc hiện thân thản nhiên nói. Họ Tả kia, không ngờ đúng chứ. Tả Trường Lộ có chút căng thẳng nói. Là ngươi, rốt cuộc cũng tìm được chúng ta. Người nọ cười ha ha. Nếu như đã tìm được các ngươi, hôm nay sẽ là ngày chết của các ngươi. Tả Trường Lộ nói. Thả bọn nhỏ đi trước, ân oán của chúng ta tự mình giải quyết. Đừng hòng ai thoát. Hai bóng người từ trong sương mù dày đặc bắn ra, lần lượt đánh úp về Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình. Giờ khắc này, Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm đồng thời ra tay. Một bên liệt dương bay lên không, một bên băng sương đầy trời. Muốn thương tổn cha mẹ ta, các ngươi là cái thá gì? Rầm, sương mù dày đặc vừa tăng lên. Tả Tiểu Niệm đặt linh kiếm, kiếm quang lập lòe, hàng phong rét thấu xương theo đó phóng ra, đã vận dụng toàn lực. Vô tận băng hàng hầu như không gian cũng đã bị đóng băng. Áo trắng bồng bềnh, tóc dài tung bay. Trên mặt là một mảnh cực hạn băng lãnh sát cơ. Trước mắt, không gian đột ngột vặn vẹo, một thanh âm nói. Thuộc tính băng hàn khá đấy, nhưng còn chưa đủ. Tả Tiểu Niệm chỉ cảm thấy hoa mắt, cũng đã bị kẻ địch khác lôi vào trong một đoàn sương mù dày đặc khác. Trên mặt đất, tiếng gạch vỡ nát răng rắc vàng. Bởi cái giá lạnh vừa rồi, đến gạch cũng đều bị đóng băng nứt vỡ. Chỉ nghe thấy âm thanh chiến đấu keng keng rầm rầm không ngừng vang. Tiếng kiếm phong gấp gáp vang lên soạt soạt. Còn có giọng nói đầy gấp gáp của Tả Tiểu Niệm truyền đến. Tiểu Đa, mang cha mẹ đi trước đi. Tả Tiểu Đa cũng vùng linh miêu kiếm đón nhận một kẻ địch cao lớn khác ở đối diện. Thần niệm trong nháy mắt tìm tòi xung quanh, tướng thuật lập tức tập trung, gầm lên giận dữ. Cha, mẹ, các người đi trước, đi trở lại con đường khi nãy, đi mau. Vậy thì giải quyết hai đứa nhóc con này trước đi. Bóng người cường tráng cười lạnh một tiếng. Sương mù dày đặc lại là một hồi xoay tròn, không gian vặn vẹo. Nhóc con, vào đi. Sau đó Tả Tiểu Đa cũng không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Tả Tiểu Niệm hiện tại ra sao, hắn không biết, nhìn không thấy, cũng không nghe được. Cha mẹ hiện tại thế nào hoàn toàn không biết. Trước mắt cũng chỉ còn kẻ địch kinh khủng này. Không gian chiến đấu đơn độc. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa trong nháy mắt đỏ lên. Đồ đáng chết! Kiếm trong tay Tả Tiểu Đa trong nháy mắt điên cuồng. Nhu Thủy Kiếm, Giang Hà Kiếm, Giang Hải Kiếm, Tỳ Vũ Kiếm, Bạo Vũ Kiếm, điên cuồng nổ tung. Mấy chiêu mèo cào. Bóng người cường tráng đối diện không thèm nói một lời. Một cái tay nhấc chân đã phá giải tất cả kiếm pháp của Tả Tiểu Đa. Phá giải vô cùng hời hợt, hạ bút thành văn. Đi chết đi! Tả Tiểu Đa ngưng tụ toàn thân lực lượng đột nhiên đâm ra, nhân kiếm hợp nhất, hào quang bắn ra xung quanh. Kiếm quang dài như trường long, trên không trung trực tiếp thành hình, như là hỏa long dời sông lấp biển. Một kiếm này thậm chí có một loại cảm giác khá giống xuất kiếm thề không về. Có vậy thôi sao? Thân ảnh hùng tráng của đối phương chỉ hừ lạnh một tiếng, một tay ngang nhiên duỗi ra, đột nhiên mãnh liệt khuếch trương, bàn tay chụp mạnh một cái đã bắt được kiếm quang. Đang định phát lực phá chiêu, lại thấy Tả Tiểu Đa vậy mà buông lỏng tay. Đây vốn không phải lúc buông tay vứt bỏ mới đúng. Rõ ràng đã nhân kiếm hợp nhất, vậy mà lại buông tay lúc lực lượng này mạnh nhất. Âm thanh ù ù bỗng nhiên tràn ngập thiên địa, gió xoáy chợt nổi. Âm thanh ầm ầm cũng theo sau đó ập tới. Hai đại chùy to đến kinh người sừng sững xuất hiện. Chính là cửu cửu miêu miêu chùy mà số lần Tả Tiểu Đa dùng không nhiều. Một chùy cuồng mãnh chỉ thiên, một chùy kiên quyết chỉ xuống đất. Song chùy mãnh liệt tách ra thức mở ban đầu. Chính là ù một tiếng, tựa hồ là một tư thế như vậy đã xé rách không gian. Chỉ Thiên Chùy điên cuồng rơi. Chỉ Thiên Chùy và Chỉ Địa Chùy cũng cùng nhau phát ra lực lượng bài xích, như là nam châm cùng chiều thì đẩy nhau. Theo Chỉ Thiên Chùy rơi xuống, Chỉ Địa Chùy chẳng khác gì là bị Chỉ Thiên Chùy đuổi đi. Mà Chỉ Địa Chùy quay vòng tròn rồi lại đuổi kịp Chỉ Thiên Chùy, lại đẩy nó đi, trong nháy mắt hình thành gió xoáy. Vừa ra tay chính là thiên hồn mộng yểm chùy, cực hạn xuất kích. Đi chết đi! Theo song chùy gió xoáy, Tả Tiểu Đa hét to, xoay người, vóc người thon dài trong sương mù đột nhiên mãnh liệt mơ hồ. Bóng người mơ hồ xoay người, một thanh đại chùy mang theo uy thế kinh thiên động địa mạnh mẽ đập tới. Người cường tráng đối diện ẩn thân trong sương mù dày đặc, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, nhìn không thấy mặt. Nếu như Tả Tiểu Đa nhìn thấy, nhất định sẽ phát hiện trong ánh mắt đối phương đang lóe ra ánh sáng kinh hỉ. Đúng vậy, kinh hỉ. Thức đầu tiên của thiên hồn mộng yểm chùy đã tạo thành uy thế bậc này. Gió xoáy hủy thiên diệt địa đã hình thành sơ bộ. Loại tình huống này là quá ngoài dự liệu của hắn. Khá lắm nhóc con. Người kia nặng nề quát. Khá hơn, còn ở đằng sau. Toàn bộ cơ thể Tả Tiểu Đa đã hóa thành một đoàn gió xoáy cuồng bạo. Ăn một chùy của cha ngươi đi. Lúc này, ngay trong khoảnh khắc này, chính là cực hạn thực lực của hắn tại cảnh giới đa nguyên. Áp chế 17 lần, toàn lực đều xuất ra, không hề giữ lại chút nào. Quả nhiên là lấy hết sức bình sinh. Chỉ là trong nháy mắt, cửu cửu miêu miêu chùy cũng đã hóa thành sấm sét. Hư không rầm rầm chấn động. Do xoáy uy thế đủ hủy thiên diệt địa, cuốn lên tựa như phong bạo diệt thế. Tả Tiểu Đa hết sức điên cuồng bọt về bóng người mơ hồ kia. Được lắm! Người có vóc dáng hùng tráng chợt quát, lập tức trong lòng điên cuồng mắng một tiếng. Ngươi đòi làm cha ai, còn mụ nó chứ? Hắn lật tay, trong tay cũng xuất hiện một đôi đại chùy, mà chùy của hắn rõ ràng không hề nhỏ hơn cái của Tả Tiểu Đa. Tay phải tiện tay khẽ động, một chùy đã ngăn lại cửu cửu miêu miêu chùy đang ầm ầm đến như gió xoáy. Hai chùy chạm nhau, khoảnh khắc ấy hư không sụp đổ, tia chớp bắn ra xung quanh, tiếng sấm mơ hồ. Rầm, bốn phía chịu chấn động kịch liệt, sương mù dày đặc xoay tròn tản ra. Cũng là chùy. Tả Tiểu Đa trong lòng thầm kinh ngạc, ta gặp đồng hành rồi. Tả Tiểu Đa hét to, chỉ một nhịp thở. Thân thể theo chấn động mà động, vòng eo uốn éo. Chùy ở tay trái mượn chấn động thu về, xoay tròn quay về, gia tăng xoay tròn lực lượng. Thân thể xoay tròn eo cũng bị vẹo. Chùy bên tay trái như đang còn xẹt lôi điện hạ xuống. Vì thế càng mạnh hơn một chùy khi nãy. Đúng là nhận thế mà làm, tái xuất tấn công. Chùy tốt! Bóng người hùng tráng đối diện nói to một tiếng càng là kinh hỉ. Chùy thứ nhất trực tiếp bị mình đánh bay ra. Chùy thứ hai, tên nhóc này đã biết mượn lực mà tới thật nhanh. Sự kinh hỉ còn có chút ngoài sức tưởng tượng. Cho dù mình tự tay dạy bảo, thời gian ngắn như vậy, cũng chỉ đạt đến được mức này mà thôi. Phong! Người kia vẫn là nửa bước không lùi. Lần này đổi thành chùy bên tay trái chặn đường, lại lần nữa nhẹ nhàng phá chiêu. Lại là một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Song chùy mãnh liệt va chạm nhau, điện quang bắn ra bốn phía. Hư không bên cạnh chùy rõ ràng đã nứt ra chằng chịt như mạng nhện. Đá ghiền! Lập tức, Tả Tiểu Đa hét lên điên cuồng. Thiên hồn mộng yểm chùy triệt để triển khai, đầy trời đều là bóng của đại chùy, như là mưa to dày đặc rơi xuống. Hai đại chùy của người đối diện cao thấp tung bay, mỗi một chùy đều là cứng đối cứng. Tiếng va chạm điên cuồng vang, tia lửa điên cuồng xẹt ra, làm cho một phiến không gian này giống như đang bắn pháo hoa ăn mừng Tết Nguyên Tiêu. Nếu người ngoài được chứng kiến cuộc chiến này, thì chỉ cần nghe thanh âm này thôi đã đủ dọa chết vô số người. Mặc cho Tả Tiểu Đa gió xoáy bay búa ra sao, liên hoàn xuất kích, chùy sau lại nhanh lại mạnh hơn chùy trước. Nhưng đôi đại chùy của đối phương vẫn luôn có thể vừa đúng chỗ chặn đường cửu cửu miêu miêu chùy. Mỗi một chùy đều là đối chọi gay gắt, không hề thua kém. Rõ ràng động tác rất đơn giản, chỉ như tiện tay đong đưa. Nhưng Tả Tiểu Đa chùy thế điểm rơi ở đâu, hắn đều có thể đón đỡ chính xác, không sai lệch chút nào. Chỉ trong thời gian vài giây đồng hồ, bốn đại chùy đã va chạm mấy trăm lần. Chùy tốt! Tả Tiểu Đa thét dài, chiến tâm trở nên mãnh liệt trước nay chưa từng có. Lại mượn lực chấn động cùng với sức lực tích lũy sau mấy trăm lần trùng kích, bay lên không trung, song chùy trong tay mãnh liệt nhắm trên không trung, theo một tiếng nổ mạnh bắn ra hai hướng. Sau đó thuận thế cuồn cuộn trên không trung, cả người như hóa thành ba đầu sáu tay, phân thân hóa ảnh. Chùy chùy chùy chùy chùy, thiên hồn mộng yểm chùy. Nhiều loại chùy pháp đều được dung hợp cùng một chỗ, giờ khắc này đã không quan trọng là chiêu thức gì, đều đã quy về chiến đấu cực đoan theo bản năng. Đập chết ngươi, ta nhất định phải đập chết ngươi. Tả Tiểu Đa thể hiện tư thế liều mạng trước nay chưa từng có, không thành công thì thành nhân. Thông qua một vòng giao thủ vừa rồi, dưới trạng thái hời hợt từ đầu đến cuối của đối phương, Tả Tiểu Đa sao lại không biết thực lực đối phương mạnh hơn mình xa. Nhưng giờ phút này, bản thân cũng không được phép lui dù chỉ nửa bước, chỉ có thể lấy ra tất cả sức lực, đánh cược bằng cả mạng sống. Tả đại gia ta từ trước đến giờ đều là lấy yếu thắng mạnh. Tả Tiểu Đa đang tập trung tinh thần cường công, hy vọng tìm kiếm cơ hội may mắn, đương nhiên sẽ không biết. Trong đáy mắt của bóng người cường tráng phía đối diện, sự sợ hãi lẫn vui mừng càng ngày càng đậm hơn. Đối mặt với Tả Tiểu Đa liên tục đoạt công, tuy rằng vẫn thong dong như cũ, nhưng hai thanh chùy cũng đã bắt đầu từ tiện tay chuyển động, chuyển thành cao thấp tung bay, càng ngày càng gấp, độ mạnh yếu cũng dần dần tăng lớn. Nhưng hắn đã gia tăng lên 4-5 lần lực lượng, Tả Tiểu Đa vẫn sinh khí dồi dào như cũ, hồ to đánh nhau kịch liệt. Trong tay đại chùy uy thế coi như sông lớn biển rộng, sóng sau cao hơn sóng trước. Đại chùy hai bên đã va chạm không dưới mấy ngàn lần, nhưng vẫn không rơi vào hạ phong. Theo đối phương chiến lực không ngừng được tăng lên, Tả Tiểu Đa bên này uy thế cũng theo đó gia tăng mãnh liệt. Mỗi một chùy đều nện ra lực lượng nặng tới ngàn vạn cân, chấn động càng ngày càng kịch liệt. Nhưng Tả Tiểu Đa khí thế lại là càng ngày càng mãnh liệt. Ít nhất ở mặt ngoài, thoạt nhìn qua thế lực ngang nhau, chẳng phân biệt được cao thấp. Còn có thể càng mạnh hơn nữa sao? Người cao lớn đột nhiên hừ lạnh, đúng là đột nhiên gia tăng lực lượng. Đại chùy xoay tròn, hư không lập tức giống như mặt biển nhộn nhạo gần sóng nổi lên. Một chùy rõ ràng mang theo hắc quang đập phá đi ra. Lần này sức mạnh tăng thêm cũng khá nhiều, có chút đột ngột. Thế cho nên, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy một cổ đại lực tràn trề đang kéo tới. Cự cửu miêu miêu chùy của mình đã trực tiếp tuyên cáo là không ngăn cản nổi, bay ngược trở về. Thân thể của hắn cũng theo đó xoay tròn lùi về sau, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Đây đã là Tả Tiểu Đa ứng biến thần tốc. Cần biết đại chùy gió xoáy vũ động, kiên kỵ nhất không phải thất bại, mà là bị đối phương cường lực phản kích. Nhất là như hiện nay bị ép tới phải quay về, cơ hội là trong nháy mắt phá xu thế đại chùy của Tả Tiểu Đa, ép đến chiêu pháp phản vệ, đại chùy đánh trả, vậy mà vẫn có thể bước ra, đã là cực kỳ đáng quý rồi. Trong mắt của Tả Tiểu Đa lóe lên quyết tâm dốc sức liều mạng, hai mắt huyết hồng. Không phải đối thủ của đối phương, người này thật sự quá mạnh, mạnh tới nỗi khó có thể rung chuyển. Người kia là ai, vậy mà lại mạnh mẽ như thế. Kết thúc tập 178 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.